tạo tác thời gian, chương 34, miệng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm khi thay mùa, điện trung tỉnh đều phải vì các phi tần hậu cung đưa lên xiêm y trang sức, nhưng đây đều là có hạn ngạch. Người trong cung phàm là có chút địa vị, đều sẽ không dựa vào chút phân lệ này sinh hoạt. Xương Long đế không phải đế vương hà khắc với hậu cung, mỗi năm đến lúc này, cũng sẽ ban thưởng trang sức cho phi tần các cung. Diện tích lãnh thổ đại tần mở mang, thổ địa phì nhiêu, rất nhiều tiểu quốc bốn phía vì có thể dựa vào đại tấn, mỗi năm đều sẽ tiến cống không ít đồ vật, châu báu trang sức cũng là một trong số đó. Trong những trang sức năm nay, có mấy thứ trong lòng Hiền Phi rất thích, nàng mỗi ngày ngóng trông bệ hạ có thể đem những thứ đó ban thưởng cho nàng, nhưng trái không có, phải chờ không được, nàng nhịn mấy ngày, rốt cuộc không còn vững vàng, phái người đi tìm ngự tiền thái giám tổng quản Triệu Tam Tài hỏi thăm. Những trang sức đó à? Triệu Tam Tài cười cười với nữ quan Lâm Thúy Cung. Hai ngày trước thái tử điện hạ thích bệ hạ để cho điện hạ mang đi, không biết nương nương vì sao đột nhiên hỏi việc nhỏ bực này. Ý cười trên mặt nữ quan cứng đờ, vài thứ kia đều đặt ở tư khố của bệ hạ muốn cho ai đó là chuyện của bệ hạ. Nàng nhanh chóng lắc đầu nói, thì ra là thế, nương nương nguyên là lo lắng những thứ đó đặt ở trong kho, lâu không người dùng mất đi nhan sắc, thái tử điện hạ có thể thích thì thật tốt quá. Trở lại Lâm Thúy Cung, nữ quan đem sự tình trải qua cùng Hiền Phi nói một lần. Thái tử thân là nam nhân, muốn những trang sức đó làm cái gì? Nô thì nghe nói, thái tử là muốn tích cóp của cải cưới vợ, hắn là thái tử, bệ hạ từ trước đến nay có bất công hắn còn cần tích cóp của cải cái gì? Hiền Phi tức giận đến xanh mặt, có tiểu quốc am hiểu chế tác thoa hoàn, Hiền Phi ngày thường thích nhất là trang sức quốc gia này thượng cống, thái tử lại đem thứ tốt toàn bộ cầm đi, rõ ràng là cố ý cùng nàng đối nghịch. Nương nương, tuy rằng trang sức ngài thích bị thái tử chọn đi rồi, nhưng ngài cũng không cần tức giận. Bởi vì những cái khác vài vị nương nương thích cũng bị thái tử cùng nhau chọn đi rồi. Nữ quan nhanh chóng bổ sung hai câu, kia bổn cung có phải còn muốn cảm tạ hắn, không có đối đãi khác biệt. Hiền Phi sụ mặt hỏi nữ quan, nô thì cũng không có ý thứ này. Hiền Phi cười lạnh, thái tử ngay cả thái tử phi còn hưa có định ra, bệ hạ liền nghĩ cho hắn tích cóp của cải. Hạo Nhi nhà nàng thân là hoàng trưởng tử, lại đã định ra vì vương phi, bệ hạ như thế nào không cho chút của cải nào. Hiền Phi trong lòng không dễ chịu, để thái giám kêu anh vương tiến cung. Ngươi cùng cô nương Lâm gia kia ra sao? Còn có thể thế nào? Anh vương nâng chung trà lên uống một ngụm, ngữ khí nhàn nhạt. Nàng muốn làm vương phi, nhi thần cần cưới vương phi, vừa vặn tốt mà thôi. Nói hưu nói vượn, Hiền Phi nghe được ngữ khí nhi tử không chút để ý, nhịn không được nói. Lâm Uyển là nữ nhi Lâm Chu xưa nay liêm khiết thanh minh, nữ nhi hắn sao có thể nào ham phú quý của người. Anh vương không cùng Hiền Phi cãi cọ gật đầu nói. Mẫu phi nói phải, thấy hắn thái độ có lệ, Hiền Phi lại nói, Lâm Uyển dung mạo xuất chúng, lại có tài tình, chính yếu chính là, nàng còn là biểu muội tứ hoàng tử, cưới nàng chẳng khác nào đem thế lực tứ hoàng tử kéo đến bên chúng ta, chuyện này đối với ngươi mà nói, là trăm lợi mà không một hại. Anh vương cúi đầu không nói lời nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Phi nghĩ trong lòng hắn có phải hay không còn nhớ nữ hài tử hoa ra gió thổi qua liền ngã kia, nhưng lại biết lời này không nên nói ra, liền nghẹn một bụng hỏa khí không nói lời nào. Mẫu Phi, nhi thần buổi chiều còn muốn đi trại nuôi ngựa, ngài nếu là không có chuyện gì khác nhi thần liền trước cáo từ. Anh vương đứng lên, hành lễ với Hiền Phi liền chuẩn bị đi ra ngoài. Từ, Hiền Phi từ trong phòng lấy ra một kiện áo choàng mỏng. Hai ngày nay thời tiết bắt đầu ấm lại, những cái áo choàng trước đó mặc không thoải mái, ta vì người làm kiện áo choàng, ngươi thử xem. Đa tạ mẫu phi, anh vương ánh mắt dần dần mềm xuống, hắn đem áo choàng mặc ở trên người. Trên chuyện kim chỉ người giao cho người khác làm, mẫu phi không cần mệt chính mình. Mẫu phi biết, Hiền Phi giúp anh vương sửa sang lại quần áo, khen nói. Con ta sinh ra oai hùng bất phàm, không hổ là hài tử bệ hạ. Anh vương nghe mẹ đẻ khích lệ, bừng tỉnh trong có loại tự tin chính mình so mấy cái huynh đệ khác đẹp gấp mấy trăm lần. Làm mẫu thân, xem hài tử nhà mình, ánh mắt luôn là nhịn không được xuất hiện vấn đề. Hoa Lưu Ly thu thập một cháp châu báu trang sức suốt hai ngày, lại thu được một dương lễ vật đến từ Đông Cung. Nàng mở ra cái dương, nhìn bên trong tràn đầy các loại châu báu, hít sâu một hơi, nói với phó hầu Đông Cung. Các vị công công, điện hạ hắn gần nhất có khỏe không? Đa tạ quận chúa quan tâm, điện hạ gần đây khá tốt. Nếu là bình thường, vì cái gì phải đưa cho nàng nhiều thứ tốt như vậy? Lúc trước nàng từ trong doanh trướng A Ngõa hoàng tử dọn đi vàng bạc châu báu cũng không lóe sáng như vậy a, vô công bất thụ lộc hảo ý điện hạ thần nữ tâm lĩnh, nhưng mấy thứ này. Còn thỉnh quận chúa yên tâm nhận lấy, Phó hầu nói, nô được điện hạ nói trước mấy thứ này với hắn mà nói đều là vật vô dụng, quận chúa nếu là không thu cũng chỉ có thể làm Minh Châu phủ bụi trần. Hoa triều sắp đến gần, quận chúa quốc sắp thiên hương, lại há có thể không có trang sức cùng ngươi cân xứng. Đa tạ điện hạ, Hoa Lưu Ly nghĩ rồi lại tưởng tượng A Ngõa ra ngoài chinh chiến đều có thể mang nhiều vàng bạc châu báu như vậy, thái tử thân là nam nhân tôn quý đệ nhị đại tấn, mấy thứ này đối hắn mà nói có lẽ thật không tính là cái gì. Quận chúa thích liền tốt, phó hầu đưa xong đồ vật cả trà cũng không có uống một ngụm, vội vàng rời đi. Sau khi Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt biết được việc này, không có phát biểu bất luận cái ý kiến gì, chỉ để Hoa Lưu Ly tự mình thu nhặt. Ngày sau nếu nàng là gả chồng, liền lấy đó đảm đương của hồi môn, nếu là không nghĩ gả chồng, liền chính mình mang chơi. Hoa Lưu Ly được một đống châu báu trang sức ngày hôm sau khó được dậy sớm một ngày, cưỡi xe ngựa đuổi tới Văn Khúc Tinh miếu kinh giao. Chờ sau khi nàng đuổi tới mới phát hiện, ngoài miếu Văn Khúc Tinh là một đội ngũ rất dài, một ít thư sinh vì chiếm một cái vị trí tốt, thậm chí còn mang theo thư tịch cùng túi nước, thoạt nhìn như là ngồi đợi suốt đêm. Hoa Lưu Ly bắt đầu tỉnh lại, cùng những thư sinh thành kính so sánh với nhau, chính mình thường thường như vậy có vẻ không đủ thành ý, nàng mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến có người giơ một cái thẻ bài, mặt trên viết 5 lượng bạc miễn xếp hàng, mấy chữ, nhịn không được nhỏ giọng nói với Diên Vĩ đang đỡ mình. Còn có chuyện như vậy, kinh thành địa giới, rất nhiều chuyện đều là có thể biến báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diên Vĩ nhỏ giọng nói. Bất quá rất nhiều thư sinh cảm thấy, xếp hàng càng thể hiện thành ý, thêm chi 5 lượng bạc quá quý, rất ít có người sẽ tiêu tiền miễn xếp hàng. Hoa Lưu Ly nhìn đội ngũ thật dài, lại nhìn thẻ bài miễn xếp hàng, không chút do dự nói. Cấp bạc, người ở miếu Văn Khúc Tinh thấy Hoa Lưu Ly từ xe ngựa ra tới, liền biết có tiền quý nhân tới. Sau khi Diên Vĩ đưa tiền cho hắn, càng là nhiệt tình mà mang chủ tớ đám người hướng vào trong miếu. Vào thần điện ông từ tự mình đi đón, dẫn Hoa Lưu Ly tiến lên điểm hương hứa nguyện. Quý nhân, ngày sau đó là bắt đầu kỳ thi mùa xuân, chỗ bổn từ có thể ở ngày đó vì thí sinh tụng kinh cầu phúc, mong ước hắn được Văn Khúc Tinh yêu ái, phát huy vượt xa người thường. Nga, bất quá cầu tinh quân phù hộ cần phải cung phụng tế phẩm, quý nhân nếu là cố ý, chỉ cần hoa 18 lượng bạc tế cống tinh quân. Bổn miếu cảm động với thành tâm của quý nhân, nguyện ý ở ngày đó vì thân hữu quý nhân cầu phúc. Hoa Lưu Ly chi 18 lượng bạc lại mua một ít đèn cầu phúc, bút cầu phúc linh tinh, thời điểm xoay người chuẩn bị đi, liền nghênh diện một thiếu nữ mặc váy sam màu xanh hồ nước. Nàng đối với thiếu nữ có chút ấn tượng, ngày thường giống như thích đi theo phía sau Gia Mẫn quận chúa, là khuê nữ Diêu gia, kêu Diêu cái gì tới. Quận chúa, Diêu gia cô nương đi tới phúc thân với Hoa Lưu Ly, ánh mắt đảo qua bút trạng nguyên trong tay Hoa Lưu Ly, tươi cười trở nên có chút kỳ quái. Quận chúa đây là vì Hoa Tam công tử cầu. Hoa Lưu Ly cười nhu nhược với Diêu cô nương. Cô nương cũng là tới thay người nhà cầu phúc. Gia huynh là cử nhân một bảng kỳ thi mùa thu kinh thành, lần này định là có thể kim bảng đề danh. Diêu cô nương ngữ khí một trận, nghe nói Thanh Hàn Châu điều kiện gian khổ, học sinh rất ít, Hoa Tam công tử là giải nguyên thi hương Thanh Hàn Châu, nghĩ đến cũng sẽ kim bảng đề danh, vì gia tộc làm vẻ vang. Chẳng qua công học tập cũng không chỉ trong một ngày, lâm thời ôm chân Phật càng là lừa mình dối người. Diêu cô nương dịu dàng cười. Quận chúa vẫn là không cần quá mức mê tín này đó mới tốt. Diêu cô nương nói nghe rất có lý, bất quá ta không phải là nước tới chôn mới nhảy, mà là ôm chân Văn Khúc Tinh. Vạn nhất tinh quân thấy Hoa gia ta nhiều thế hệ chung lưng, nguyện ý phù hộ gia huynh đâu. Hoa Lưu Ly che lại khóe miệng cười khẽ, Diêu cô nương không tin chuyện này, vì sao còn muốn tới nơi này. Ngươi, Diêu cô nương trừng mắt nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái tức giận đến xoay người liền đi ra ngoài. Ông tử, Diêu cô nương tâm tình không tốt, tiền nàng cầu phúc tới lấy từ ta đi. Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm nói, cầu chúc Diêu công tử kỳ khai đắc thắng, trên bảng có tên. Quý nhân thật là lương thiện, Diêu cô nương bị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoa Lưu Ly còn cười với nàng, tươi cười ôn nhu lại thiện lương. Rõ ràng đối phương cái lời gì khó nghe cũng chưa nói, nhưng là ở trong nháy mắt này, Diêu cô nương cảm thấy chính mình giống như đã thua ở chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Cô nương lớn lên trong kinh thành thật là đẹp mắt, bộ dáng tức giận cũng đẹp. Sau khi ngồi trên xe ngựa, Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm nói. Gia Mẫn quận chúa cùng những tiểu đồng của nàng chơi thật tốt. Quận chúa, ngươi thu liễm chút đi, nô thì sợ ngươi bị người ta chửi bậy. Diên Vĩ bất đắc dĩ cười khổ. Các nàng dám mắng, ta liền dám té xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lưu Ly lười biếng mà dựa vào vách xe. Ta thể chất thực nhược, sinh khí không được. Diên Vĩ, quận chúa vào kinh thành cũng không biết là ác mộng của ai. Kỳ thi mùa xuân ngày đó, mọi người Hoa gia đều dậy thật sớm. Hoa Ứng Đình vì Hoa Trường không phủ thêm áo ngoài. Phụ thân ở trên chiến trường chém Giota S nhiều lần, sát khí vô số, cái gì tà ma vận đen không xâm, ta cho ngươi mặc làm áo ngoài, có thể bảo vệ ngươi cách vận đen xa một chút. Đúng vậy, Vệ Minh Nguyệt thay Hoa Trường không thu thập tốt phát quan. Mẫu thân là nữ tướng quân lợi hại nhất Đại Tấn, mẫu thân trải đầu cho ngươi, tương đương với thần Phật khai quang cho ngươi. Hoa Trường không, tật xấu tự luyến của mẫu thân, là không được. Tam ca, không cần có áp lực. Hoa Lưu Ly đem túi đựng dụng cụ khảo thí đưa vào tay Hoa Trường không. Dù sao nhà chúng ta có hai hầu gia, một quận chúa, cho dù ngươi thi không đậu thứ tự tốt, chúng ta cũng có thể đem ngươi dưỡng đến hảo hảo. Không hảo hảo khảo thí liền phải về nhà ăn cơm mềm. Trong lúc nhất thời, Hoa Trường không biết chính mình nên thả lỏng hay là nên khẩn trương. Bốn người đi ra đại môn, sau khi Hoa Trường không ngồi trên xe ngựa, Hoa Lưu Ly ở tay áo móc ra một lá cờ nhỏ lớn bằng bàn tay cắm ở trên xe ngựa. Khuê nữ, người lúc nào thì làm một lá cờ mặt Hoa gia quân. Hoa Ứng Đình nghi hoặc mà nhìn lá cờ nhỏ lay động trong gió. Cắm chơi thế này có ích lợi gì? Ngụ ý thì khai đắc thắng nha. Hoa Lưu Ly vỗ vỗ lên người con ngựa kéo xe. Con ngựa á, con ngựa, nhất định phải phù hộ tam ca ta mã đáo thành công. Có đạo lý, con gái ngoan nhà chúng ta thật thông minh. Ngồi ở trong xe ngựa, Hoa Trường không lời gì để nói. Có một đống người nhà ngày thường cũng không dâng hương cầu nguyện, lâm thời mới cầu thần bái Phật, hắn bất đắc dĩ lại cảm động. Loại thân tình vì người nhà nguyện ý từ bỏ nguyên tắc, vô luận là ai đều không đành lòng đi phá hư. Người một nhà đưa Hoa Trường không đến bên ngoài trường thi, Hoa Trường không nhìn về phía người nhà. Phụ thân, mẫu thân, tiểu muội ta đi vào. Ân, Hoa Lưu Ly gật đầu. Vô luận như thế nào, tam ca đều là tam ca tốt nhất. Hoa Trường không nghe vậy cười, duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu Hoa Lưu Ly. Tiểu muội cũng là muội muội tốt nhất. Hắn hướng người nhà chắp tay hành lễ, xoay người hướng đại môn trường thi đi đến. Chờ Hoa Trường không được người trông cửa xác nhận không có bí mật mang theo đồ vật gian lận, thì vào cửa, tươi cười trên mặt ba người Hoa gia thu lại. Phụ thân, mẫu thân, ta có chút khẩn trương. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Ta nghe nói có thí sinh, khảo đến một nửa liền điên rồi. Tam ca ngươi từ nhỏ tập võ, trong nhà lại không buộc hắn cần thiết lấy được công danh, hẳn là sẽ không có những việc này. Hoa Ứng Đình nói xong câu đó, có chút không tự tin, quay đầu nhìn về phía Vệ Minh Nguyệt. Phu nhân, ngươi nói có phải hay không? Ân, Vệ Minh Nguyệt sụ mặt gật đầu, thoạt nhìn là một trong ba người bình tĩnh nhất, chỉ là tay nàng không tự giác nắm lại, bán đứng nàng. Ngoài trường thi chen đầy người đưa khảo, nhà sai Kinh Triệu phủ sợ người nhiều khiến cho khắc khẩu, phái không ít người canh giữ ở nơi này. Kinh Triệu Doãn lại lo lắng nhà sai Kinh Triệu phủ áp không được, còn từ đại lý tự mượn một ít người lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì mượn người ở đại lý tự, Kinh Triệu Doãn ước chừng ở cửa nhà đại lý tự khanh Trương Thạc ngồi xổm 3 ngày, vốn dĩ Trương Thạc vẫn luôn không muốn nhà ra, thẳng đến mấy ngày hôm trước hắn không cẩn thận làm rớt mũ, bị Trương Thạc nhìn đến về sau, đối phương thế nhưng thương hại mà đáp ứng xuống dưới. Kỳ thi mùa xuân mỗi cách 3 năm một lần, thí sinh từ khắp các nơi trên cả nước đều là học sinh nổi danh tại địa phương, Kinh Triệu Doãn không dám sơ ý, trời còn chưa sáng liền cùng nha sai cùng nhau thủ tại chỗ này. Vì trận khoa cử này, Kinh Triệu Doãn, binh bộ, đại lý tự quốc từ giám, hộ bộ đều vội đến chân không chạm đất, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngày đầu tiên bọn họ tới tuần tra, nhìn thấy Hoa Ứng Đình canh giữ ở bên ngoài trường thi. Ngày hôm sau, nhìn thấy Hoa Ứng Đình dọn băng ghế ngồi ở bên ngoài. Ngày thứ ba, Hoa Ứng Đình lại tới nữa, còn tự mang theo thức ăn. Sau đó hộ bộ thượng thư Tào Tiến Bá trùng hợp gặp Hoa Ứng Đình rất nhiều lần, nhịn không được muốn hỏi, Hoa Ứng Đình vì cái gì nhàn như vậy, mỗi ngày đều canh giữ ở trước cửa trường thi. Sau lại nghĩ, Hoa Ứng Đình tuy rằng còn giữ lại danh hiệu đại tướng quân, lại không có trưởng quản binh quyền bốn phía kinh thành, thái tử thái bảo cũng chỉ là cái danh hiệu vinh dự, trừ phi hoàng thượng cố ý triệu hắn thượng triều, bằng không tiểu hội ngày thường đều không cần đi. Như vậy tưởng tượng, Tào Tiến Bá tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp lên. Tướng quân lập hạ chiến công hiển hách, hiện giờ cũng chỉ có thể giống những quý tộc kinh thành nhàn tản ăn không ngồi rồi sao? Hắn đang chuẩn bị tiến lên cùng Hoa Ứng Đình bắt chuyện vài câu, liền nhìn thấy mảnh xe ngựa ngừng ở bên cạnh Hoa Ứng Đình, giật giật một cái tay trắng nõn non mịn đem mảnh xốc lên. Từ trong xe ngựa đi ra một vị tiểu cô nương, là Phúc Thọ quận chúa. Tào Tiến Bá nhớ tới bạn tốt Huy Chi gần đây viết cho hắn mấy phong thư, nhắc quá rất nhiều lần tiểu cô nương Hoa gia. Nói miệng nàng ngạnh lòng mềm, tâm địa thiện lương, là một cô nương tốt. Hắn do dự một chút vẫn là tiến lên nói. Tại hạ gặp qua đại tướng quân, quận chúa. Cái gì đại tướng quân, hiện giờ lão phu đã cởi giáp về quê Tào Thượng Thư xưng ta vì lão Hoa là được. Hoa Ứng Đình từ trên ghế đứng lên, đem đồ vật trong tay cho gã sai vặt cầm, nói với Hoa Lưu Ly. Lưu Ly, đây là hộ bộ Thượng Thư Tào Tiến Bá Tào Đại Nhân. Nhìn mặt Hoa Ứng Đình tuấn mỹ, Tào Tiến Ba lớn hơn hắn vài tuổi tâm tình có chút phức tạp. Hoa Ứng Đình đều tự xưng lão phu, hắn tính cái gì? Tào Đại Nhân, Hoa Lưu Ly hành lễ, không dám chịu lễ quận chúa. Tào Tiến Bá nhanh đáp lễ, Hoa Lưu Ly tuy là tiểu bối, nhưng tước vị lại là hoàng thượng thân phong, thượng thư cùng quận chúa tuy là bình giai, nhưng ý nghĩa lại bất đồng. Nàng một cái tiểu hài nhi, hành lễ cho người có cái gì không thể chịu. Hoa Ứng Đình chỉ vào đại môn trường thi đóng chặt, Tào Thượng Thư, người như thế nào ở chỗ này? Tào Tiến Bá bật cười, ba ngày này hắn mỗi ngày đều xuất hiện Hoa Ứng Đình thế nhưng không hề phát hiện. Hắn thuyết minh nguyên do sau, nhịn không được nhìn Hoa Lưu Ly nhiều hơn vài lần. Tiểu cô nương không nói nhiều lời, lại hiểu được lễ phép, không có nửa điểm kiêu căng của quận chúa. Huy Chi làm sao có thể nói tiểu cô nương người ta mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng là cái làm cho người ta thích còn có chút thẹn thùng của tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Hoa Ứng Đình hàn huyên xong, Tào Tiến Bá mới vừa đi ra một khoảng cách, bạn bè ngày thường cùng hắn giao hảo liền kéo hắn đi vào trong một góc nhỏ giọng nói. Người như thế nào ở cửa trường thi, cùng Hoa Ứng Đình nói chuyện với nhau lâu như vậy? Này có gì không ổn? Tào Tiến Bá hỏi lại. Tự nhiên không ổn, bạn bè nói. Ngươi có biết hay không bệ hạ nguyên bản muốn cho Hoa gia nữ gả cho anh Vương, kết quả cuối cùng lại cho anh Vương định với Lâm gia nữ. Tào Tiến Bá nhíu mày. Bệ hạ đối Hoa gia sớm đã có tâm nghi kỵ, ngươi ở cửa trường thi trước mắt bao người cùng Hoa Ứng Đình nói chuyện với nhau thật vui, chẳng phải là cho người ta nhược điểm. Bạn bè lo lắng nói, đến khi bệ hạ thanh toán Hoa gia, sẽ có người lấy việc hôm nay, tới vu hãm ngươi. Nghe đến mấy cái này, Tào Tiến Bá trong lòng có chút khó chịu. Hoa gia vì thủ vệ Đại Tấn, mấy năm nay vẫn luôn tận trung cương vị công tác, năm đó vệ tướng quân đang có hài tử còn mang binh đi biên quan. Hiện giờ chiến sự đã bình, không người dám phạm uy nghiêm Đại Tấn, địa vị Hoa gia ngược lại xấu hổ. Anh hùng cả đời, không nên như thế. Hắn quay đầu nhìn Hoa Ứng Đình chờ ở cửa trường thi, nhìn thấy nữ nhi hắn tự mình giơ một mâm trái cây đưa tới trước mặt hắn, một màn ôn nhu lại bình phàm như thế, lại làm tâm hắn sinh chua xót. Nhưng cầu, không thẹn với lương tâm, Tào Tiến Bá nói, đa tạ vương huynh nhắc nhở trong lòng ta hiểu rõ. Hiểu rõ liền tốt, bạn bè thở dài, Hoa gia, sợ là phong cảnh không được mấy năm, kỳ thi mùa xuân còn chưa kết thúc đã có mấy thí sinh té xỉu bị đỡ ra, được nha sai vội vàng nâng đi để y quan canh giữ ở bên cạnh trị liệu. Hoa Lưu Ly nhìn thấy trong lòng bất ổn, dứt khoát đi ra hít thở không khí. Bên ngoài rất nhiều quán nhỏ bày thức ăn, các loại hương vị quyện vào nhau tạo ra hương vị hỗn loạn. Mấy đạo sĩ giả làm bộ làm tịch mà ngồi ở góc đường, đoán mệnh cho những người bồi khảo tâm thần không yên. Xuyên qua ngõ nhỏ náo nhiệt, Hoa Lưu Ly cùng vị Diêu gia cô nương kia lại lần nữa tương ngộ, trong lòng đối phương còn cầm lá phù mới lấy từ trong tay đạo sĩ. Ngoài miệng nói không tin cầu thần bái Phật, lén lút cầu phù lại rất tích cực. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, hơi nước đồ ăn bốc lên lượn lờ ở không trung, dựng dục không khí xấu hổ khôn kể. Ở trong nháy mắt này, Diêu cô nương nhìn không thấy trời, nhìn không thấy đất cũng nhìn không thấy qua bóng người, nàng chỉ nhìn thấy Hoa Lưu Ly trên mặt như có như không ý cười. Đối phương là cười nhạo nàng, nàng sắc mặt đỏ lên, cảm thấy chính mình nan kham cực kỳ. Ngươi không sao chứ, phía sau nàng lại đi ra một người, nghe được thanh âm người tới, Diêu cô nương sắc mặt tốt một chút. Ta không có việc gì, Lâm cô nương. Diêu cô nương cười cười với Lâm Uyển, đem phù trong tay trộm bỏ vào tay áo, ngẩng đầu đối với Hoa Lưu Ly nhún người hành lễ. Phúc thọ quận chúa hào, Lâm Uyển lúc này mới chú ý tới đứng ở đối diện các nàng Hoa Lưu Ly, hơi hơi uốn gối nói. Quận chúa hảo, hai vị cô nương không cần đa lễ. Hoa Lưu Ly làm bộ không thấy Diêu cô nương nan kham. Hai vị cô nương cũng là vì huynh trưởng trong nhà cầu phù. Đúng vậy, Lâm Uyển không biết giữa Diêu cô nương cùng Hoa Lưu Ly đã xảy ra cái gì, mở miệng nói. Có người nói đạo nhân phố đông thập phần linh nghiệm, ta cùng Diêu cô nương liền cùng đi cầu phù. Nga, Hoa Lưu Ly hướng Diêu cô nương cười cười kéo dài thanh âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia liền cầu chúc nhị vị huynh trưởng có thể lấy được thứ tự tốt. Đa tạ quận chúa, Lâm Uyển trên mặt ý cười sơ đạm, nàng nhìn đến Hoa Lưu Ly, liền nhớ buổi tối Tết Thượng Nguyên ngày đó, cảnh ngộ xấu hổ mình đứng trên đài ngắm cảnh. Kia không thể oán Hoa Lưu Ly, trong lòng nàng rất rõ ràng, nhưng ngay cả như vậy cũng vô pháp hòa tan cái cảm giác mất mặt trong lòng. ước chừng có một số người trời sinh liền không hợp mắt nhau đi. Nhà đầu Hoa ra, đỉnh đầu cỗ kiệu ngừng ở cách ba người không xa, cửa sổ kiệu xốc lên, lộ ra thái tử tuấn mỹ. Bên này nhiều người phức tạp, tam giáo cửu lưu đều có, ngươi như thế nào ở chỗ này? Điện hạ, Hoa Lưu Ly nhìn đến thái tử, khóe miệng dương lên. Gia phụ ở bên ngoài trường thi bồi khảo, thần nữ thấy có mấy cái thí sinh bị nâng ra ngoài, trong lòng khẩn trương đến khó chịu, dứt khoát đi ra một chút. Thái tử thấy nàng chỉ dẫn theo hai cái nha hoàn, từ trong kiệu ra tới. Kỳ thi mùa xuân còn có mấy ngày mới có thể kết thúc, ngươi mỗi ngày chờ ở nơi này cũng không có ý tứ. Không bằng cô mang ngươi đi vòng kinh thành một chút, bồi ngươi tống cổ thời gian. Hắn cho tùy hầu dắt tới hai con ngựa, đem dây cương con ngựa trắng thường kỵ của mình đưa cho Hoa Lưu Ly. Gần đây thời tiết ấm lại, quận chúa cưỡi ngựa trong chốc lát hẳn là đối thân thể không có gì ảnh hưởng. Hoa Lưu Ly nhìn con ngựa trắng xinh đẹp này, yêu thích trong mắt cơ hồ che giấu không được. Không ảnh hưởng, Diên Vĩ đi theo phía sau nàng nâng nâng mí mắt, thấy quận chúa vui vẻ ra mặt mà vuốt đầu con ngựa trắng, lại đem mí mắt rũ xuống. Đợi khi Hoa Lưu Ly xoay người lên ngựa, Diên Vĩ duỗi tay đỡ nàng một phen. Quận chúa, ngài cẩn thận. Hoa Lưu Ly che lại ngực ho nhẹ hai tiếng. Người không cần lo lắng, trong thành lại không thể phóng ngựa cưỡi, trong chốc lát không có việc gì. Diên Vĩ lui trở về. Đúng vậy, Diêu cô nương thấy thái tử cùng Hoa Lưu Ly cưỡi ngựa đi xa, liền nhìn cũng chưa nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhịn không được nhỏ giọng nói. Gia Mẫn nói đúng, loại nữ nhân nhu nhược này, phần lớn đều là hồ ly tinh biến hình. Lâm Uyển lôi kéo khóe miệng cười cười, thái tử biết rõ nàng là anh vương phi tương lai, đại tẩu hắn, lại đối nàng trễ nải như thế. Còn không phải là ỷ vào bệ hạ cương triều, không đem anh vương vào trong mắt. Lâm Uyển nắm chặt nắm tay, rũ xuống mí mắt giấu đi dã tâm ở đáy mắt. Lâm cô nương, ngươi mau xem, đó là anh vương điện hạ. Diêu cô nương mới vừa nói xong, liền nhìn thấy anh vương cưỡi ngựa, hướng thái tử cùng Hoa Lưu Ly rời đi đuổi theo. Khi từ trước mặt các nàng bay vọt qua, mang theo đầy bụi đất. Diêu cô nương nhìn nhìn bóng dáng anh vương vừa đi không trở về, nhìn nhìn lại Lâm cô nương bên người, yên lặng bưng kín miệng mình. Nàng như thế nào lại không đổi được cái tật xấu miệng tiện này đâu. Tác giả có lời muốn nói, thái tử cô là nam nhân có nguyên tắc, tỷ như nói khi trả thù nữ nhân, chú ý chính là hai chữ công bằng. Diêu cô nương, miệng tiện tìm đường chết, ta là chuyên nghiệp. Cách chương.